khi anh ấy về Việt Nam thì anh ấy tìm mọi cách để mà tìm lại cái người yêu cũ, mà ba đứa con của người yêu cũ đó là chồng mình đã gửi tới hàng bạc chục ngàn cho ba đứa từ trong 2-3 năm nay rồi. Mà đứa con gái này nó rất là giống cái người bồ cũ của ổng, và ổng giúp đỡ bằng một cái tình với người yêu cũ, nhưng mà cổ nó có yêu ổng. Hai người anh cô này đó thì dường như là biết, nhưng mà để cho mình làm vậy. Nhưng á, hãy nhớ cái thời điểm mà ổng cầm 100 mấy chục ngàn ổng đi đó, thì ổng nói là ổng không cần, ổng ở Việt Nam luôn, ổng có người khác lo cho ổng rồi, con nuôi ổng lo cho ổng rồi, ổng khăng khăng bán nhà chia đôi. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống. Thì ngày hôm nay Ngọc thì muốn chia sẻ với một câu chuyện. Một câu chuyện nó nhắc về cái người tình cũ. Thực sự ra đó, có đôi khi đó chúng ta luôn luôn nhớ về cái tuổi trẻ, cái quá khứ, với những người cũ, những người bạn cũ, những người tình cũ, những người lối sống cũ, đó là chuyện bình thường. Bởi vì thường thường khi mà chúng ta lớn tuổi đó, chúng ta hay có một cái tính là hoài niệm về những chuyện xưa, đúng không quý vị? Chuyện đó bình thường, và Ngọc Nhi cũng vậy. Nhiều khi nhớ là những người bạn hoặc cái thời mà học cấp 2 ở dưới quê, những người bạn đi mồ côi bắt ốc, những người bạn rất là cực khổ dưới quê với mình. Thường thường là những cái gì mà mình không có tìm lại được nữa đó, những cái cảm xúc thì mình hay ước mơ. Nhưng mà để gọi là tìm lại cảm xúc với người yêu cũ, cái đó hầu như là có hậu quả rất là nhiều. Phụ nữ cũng vậy, các anh cũng vậy. Có những mối tình trong quá khứ đó, mình thấy nó đẹp lắm. Là tại vì sao? Tại vì mình chưa có sống chung với nhau. Mình chưa có đụng chạm cơm áo gạo tiền. Chưa có đụng chạm những cái mà trong cuộc sống, cái tôi của đối phương làm cho mình cảm thấy thất vọng. Ví dụ họ còn yêu nhau á, thì hai người đi chơi đi. Em thích ăn hủ tiếu, anh thích ăn phở, nhưng mà thôi anh chiều em, anh thích ăn hủ tiếu với em. Họ chiều mình, họ quen rồi. Khi về làm vợ, mình cứ nấu hủ tiếu hoài mà mình không có nấu phở, thì lâu lâu anh cũng bực bội. Ủa sao em không nghĩ ta đã thích ăn phở mà? Những cái sự nhường nhịn, chiều chuộng hoặc cái thời yêu nhau, nó không còn khi mà cưới nhau nữa. Vì khi cưới nhau về thì cả hai phải bình đẳng. Cho nên người ta nói sau hôn nhân đó, thì tình yêu biến thành màu xám xịt, chứ còn là màu hồng nữa. Đa số phụ nữ bị thất bại vì cái đó rất là nhiều quý vị. Cái đó bị thất vọng chứ quên, bị thất vọng cái đó rất là nhiều. Rồi những cái thói xấu trong nhà nó thể hiện ra, làm cho cả hai thất vọng về nhau. Ngọc Nhi có một cái anh bạn vui lắm. Anh nói hồi xưa đi ăn với vợ anh đó, anh họ còn trẻ đó, vợ đang uống rất là nhỏ nhẹ, thùy mị. Rồi sau khi anh cưới về được có 3 năm thôi, nó ăn nó hốc xì sụp, rồi dính tùm lum mặt mày, múc canh cũng đổ tùm lum trên bàn. Anh cảm thấy anh thất vọng. Một cái tật lớn của vợ anh đó là rất là to. Đang ăn cơm xong, ngồi anh bạn ăn, cô vỗ tay ngực là cô một cái. Anh nói em tưởng mình giống như một con bò cái đó mà nó kêu rồi đó. Mình nói anh nói quá đáng, anh nói thiệt, kêu lớn mà anh giật mình. Những lần đầu anh giật mình, anh tưởng giờ anh bị cái gì. Mà em biết nhiều khi đó, nó những cái ngày mà ăn chao hay là ăn những cái món ăn như mắm mà nó kiểu đó mà anh ngồi trước mặt nó, em nghĩ anh chịu nổi không? Anh bực bội riết rồi gây lộn với nhau vì cái lý do đó. Thì cô nói sao hồi xưa anh chiều em, bây giờ anh tính chuyện với em. Ủa hồi xưa nó có kiểu đó trước mặt anh đâu, em cũng ráng dặn lại mà. Em qua chỗ khác em che tay, em e thẹn một cái thật là nhẹ. Còn bây giờ em xả hết ga ra. Thành ra anh nói rằng có nhiều cái người phụ nữ đó là khi nghĩ làm vợ rồi thì mình lại bỏ cái sự e ấp kín đáo của phụ nữ, mà cái đó làm người đàn ông thất vọng. Đàn ông cũng vậy, chứ không phải riêng phụ nữ. Thì thưa quý vị, cái vấn đề mà gọi là thất vọng về nhau đó thường thường có. Thì những cái thất vọng đó của cả đôi bên á, càng càng nhiều thì nó làm cho đối phương lại nhớ tới những cái người cũ, những cái mà cái đẹp mà hồi đó ta chưa sống chung, chưa biết. Thì trong câu chuyện ngày hôm nay cũng là một câu chuyện mà cái anh này đã 68 tuổi rồi. Thì vợ đó thì cũng bằng tuổi, mà sức khỏe của vợ không có chị ấy không có khỏe. Cho nên là thường xuyên cho anh ở Việt Nam 1 năm 1 lần hoặc là 2 năm 1 lần để về thăm gia đình, bạn bè, bà con lối xóm. Tại họ còn rất là nhiều người thân, con cháu bên đó, anh chị em của ông ấy cũng bên đó. Thì đi thường xuyên như vậy thì cổ cũng nghĩ rằng 68 tuổi rồi, bộ bịch lăng nhăng, cũng nghe những cái lời đồn nhưng mà không tin. Thì thưa quý vị, câu chuyện như thế này là khi anh ấy về Việt Nam thì anh ấy tìm mọi cách trong nhiều lần để mà tìm lại cái người yêu cũ. Mà cái thời đó đó, hai người còn ở cùng quê ở Việt Nam á, là mỗi người chỉ mất 20 mấy tuổi thôi. thì cứ nghĩ rằng cái người đẹp của mình ngày xưa như vậy, thì khi tìm được cái người yêu cũ đó, tìm tòi ra được thì bãi cũng đã qua đời rồi, thì bãi còn là những cái đứa con mà con của ông chồng sau. Thì ông chồng sau cũng đã qua đời, còn những đứa con, ông ấy đến nhà đốt nhang cho người tình cũ. Đây là cái lời mà của gia đình kể lại. Tại vì cái người mà chở ông ấy đi tìm đó là một cái người cháu họ. Thì sau nhiều lần tìm kiếm, rồi đến nhà đốt nhang, rồi tặng quà cáp cho những đứa con của bãi, mà con của bãi thì giờ nó cũng có con, có cháu ngoại, cháu nội dưới quê hết rồi. Cái sự thân thiện qua lại rất là nhiều, rồi trở về Mỹ. Nhưng mà khi trở về Mỹ rồi đó thì lại cũng mua quà, mua đồ, mua này mua kia gửi về. Thì người vợ hoàn toàn không biết gì hết. Tại vì ở Mỹ lớn tuổi rồi thì ai cũng có tiền hô của người đấy, hoặc là còn đi làm thì cũng là tiền sau khi chi phí gia đình xong thì ông cũng có tiền của ông, có thể rịch cạc của ông. Thì không biết là giúp bao lâu, cho đến có lẽ là kéo dài một thời gian. Thì đến khi mà bà đi gửi tiền Việt Nam cho người thân của bà, thì hồi xưa là ông đi gửi không, thì có cái lần đó thì là sau đó mà ông kêu bà đi gửi cho ông. Thì bà đọc cái số điện thoại của ông lên, thì hỏi là gửi ở địa chỉ nào. Thì bà nói địa chỉ gia đình. Thì không, trong này có mấy cái địa chỉ lận. Thì bà mới kêu ồ, cho tôi những địa chỉ đó đi. Và được quyền kêu in ra. Thì những chỗ này gửi tiền Việt Nam quý vị biết rồi. Thì thưa quý vị, lúc này đó làm in ra cái list là cái người vợ Việt Nam đó có tất cả là 3 người con, 2 người con trai và 1 người con gái. Và ông gửi tiền đều đặn, tính trên mỗi người gửi thì mấy ngàn đồng bạc, gần cả chục ngàn trong suốt mấy năm qua, cho con trai lớn, con trai giữa cho con gái Út, mà con gái Út là gửi tiền nhiều nhất. Mà cô gái Út này đó thì là cô này là cổ độc thân, cổ có chồng rồi cổ thôi chồng, cổ có 2 đứa con, cổ ở vậy cổ bán tiệm tạp quá và cổ thôi chồng lâu năm rồi. Thì khi mà cô ấy coi ra đó thì té ngửa ra là 3 đứa con của người yêu cũ đó là chồng mình đã gửi tới hàng bạc chục ngàn cho 3 đứa từ trong 2-3 năm nay rồi. Thì cổ rất là giận, nhưng mà cổ là một cái người mà cũng điềm tĩnh, cho nên biết không, cổ đi về Việt Nam không khỏe nhưng mà vẫn đi về Việt Nam để điều tra. Thì lần này cổ đi một mình đó, thì đi về bển á, ông ở lại. Tôi nói là bãi, nói là bãi muốn đi về thăm tôi, muốn đi về thăm gia đình tôi, cũng lớn tuổi điên lần thôi. Thì ông muốn đi theo, nhưng mà bà cha bộ nó hỏi ông ở nhà đi, tôi điên mình tôi là tôi về trở qua rồi ông đi. Thì khi bà về thì bà mới cho người cháu hỏi, người cháu thì nó kể ra là đi đâu cũng chở ông đi hết, và ông dặn là giấu bà tiền của ông giúp đỡ thôi. Mà đứa cháu nó khai thật đó là nó không có muốn nói ra, nhưng mà nó nghi ngờ là tại sao ông giúp đỡ cái cô gái Út rất là nhiều. Thì bà tìm hiểu đến cái xóm đó, bà cũng đến nhà cái cô gái Út đó, bà nói rằng bà là vợ, bà đến để bà đốt nhang cái kia nọ đồ. Thì cái thái độ của cái Út có vẻ là không thích bà này, không muốn tiếp, mà ăn nói thì cục ngủng à, và có vẻ là làm ra mặt luôn. Thì bà cũng hỏi thăm vài câu xin cho đốt nhang. Thì để đốt nhang xong rồi, bà chết mấy chục năm rồi nhưng bà phải làm như vậy. Rồi bà đi về. Thì ngay trong đêm hôm đó thì ông điện từ Mỹ về, ông chửi ông sùm điện thoại là nói là bà phá chuyện của ông, đủ thứ chuyện, không được làm như vậy. Là người yêu cũ của ông chỉ muốn giúp đỡ mấy đứa con thôi, bà không được như vậy. À, bộ bà ghen thôi bà làm vậy. Thì bà nói ủa, tiền của tôi với ông để chung trong nhà băng, ông lấy cái tiền đó ông đi cho người ta, ông không hỏi tôi. Tại tiền tôi làm tôi không hỏi ông hết, tại sao bây giờ đó ông lại có cái thái độ như vậy. Thì ông nói về đây rồi nói chuyện, và kêu bà là không được liên lạc với đứa đó, là mất lịch sự, là vô học thức, chửi rất là nặng. Thì bà ấy cũng bỏ qua, nghĩ là ồ chắc ổng quê thôi. Thì rồi đi về đây, thì cô ấy nói ngọc như vậy, cô ấy về đây bắt đầu kiểm soát tiền bạc lại, thì thấy là không có cho nhiều lúc trước nữa. Nhưng mà mỗi tháng đó, tại vì ông đi làm 60-60 mấy tuổi thì thưa quý vị cũng còn đi làm, rồi cũng đi làm riêng thêm ở ngoài, kiếm tiền thêm như là làm những cái việc dịch vụ cộng đồng, hay là đi ra ngoài để đỡ cuồng chân, và cũng làm thêm một cái job part time là làm tiền mặt. Thì bà cũng quản lý cái tiền đó, nó tháng một tháng mà nghĩ ông xài mấy trăm đồng bạc, mọi chuyện cũng suôn sẻ. Đó một cái thời điểm thì bà ấy thấy rằng là tự nhiên rồi ông hai chồng hồi này ngủ chung, bây giờ là ông nói là ông ngủ riêng. Sau cái chuyện đó là bà làm cho ông bị sốc, vì ông quê nó là ông tìm đủ cách hết. Thì bà cũng mặc kệ, ok ngủ riêng đi, cho bà ngủ riêng luôn, bà nghĩ như vậy. Đến khi dần dần thì có những lần tối thì cô ấy nghe là cái tiếng chồng mình nói chuyện điện thoại, và nghe gian dẫn là phê tham, nhưng có tiếng phụ nữ trả lời. Thì cô ấy bắt đầu để ý, là chỉ nghĩ rằng là ồ về Việt Nam là quen người này người kia thôi, chứ không có nghĩ rằng là thôi chắc dở trứng này kia thôi, chắc là để ý tới chồng nhiều hơn. Thưa quý vị, ngày hôm đó là 60 mấy tuổi rồi thì ông bị bệnh máu cao. Ngày hôm đó là máu của ông rất là cao. Đi vô bệnh viện thì lúc vô bệnh viện tất cả đồ đạc để ngoài, thì bà cô ấy may mắn được cái điện thoại, bà vợ cái điện thoại, thì thấy ra đó là dường như là mỗi đêm hoặc là ban ngày, ban ngày thì ông đi làm, mà trên đường lái xe đi làm đó là ông đi một mình, hai người làm khác hai hãng, thì ông FaceTime Cricket nó còn là suốt cả tiếng đồng hồ với cô con gái Úc. FaceTime nói chuyện, tại Cricket nó còn là FaceTime khi cả nửa tiếng 45 phút. Rồi cái giờ break time ở hãng đó, đó là bên kia cũng khuya rồi, cũng còn nói chuyện. Rồi tối ở đây là sáng bên kia cũng nói chuyện. Một ngày nói chuyện trung bình là 2 lần. Mà suốt cả thời gian mấy tháng nay như vậy, thì một cái linh tính phụ nữ thì người vợ mới nói rằng là có cái chuyện gì đây? Không lẽ chồng mình lại đi mê mẩn một cái con, lại con gái của người yêu cũ mà nó cách nhau tới mấy chục tuổi lận đó, mà tại sao lại làm như vậy? Thì chỉ một cái linh tính nghi ngờ thôi. Thì cô ấy bắt đầu để ý, để ý, nhưng mà không bắt được cái gì hết, chỉ có điện thoại thôi. Thì cũng nhiều lần khuyên nhủ ông là làm vậy không đúng, thì ông lấy cớ là gây gỗ đủ chuyện hết trơn, và ông nói ông muốn dọn ra ở của mình. Sống với tuổi này không hiểu nha, thôi ly dị đi. Cái người đàn ông mà họ kiếm cái thôi ly dị đó, họ gây gỗ, họ kiếm đủ chuyện hết, thì cô ấy rất là bực bội, rất là bực bội. Và thưa quý vị, một cái điều tệ hại nhất là lúc đó là cái hãng của chồng cô đó là lay off, thì những người mà xin nghỉ thường cái nọ đó hay là làm việc chậm thì họ cho nghỉ, thì họ không bị lay off. Cô ấy vẫn còn giữ lại làm và làm cái hãng khác. Từ sau cái vụ lay off đó, lòng đi Việt Nam thường hơn. Khi mà bắt đầu lấy ớt và ông mua giá đi Việt Nam đó, thì lập tức cái người vợ đó là tất cả tiền vợ chồng để chung trong ngân hàng, thì tiền bạc vợ chồng thì cổ chuyển qua một cái tài khoản khác hết, để ông có access cho được. Rồi cổ sợ ông lấy tiền. Cái may mắn đó là tiền trong ngân hàng là cổ chuyển qua hết, để ông chỉ chừa chút đỉnh đủ trong tài khoản tiền bill thôi, thì ông mới về Việt Nam. Ông không biết có đem tiền hay là xài thẻ không biết, mà đến khi ông rút tiền trong tài khoản, ông rút số lượng 2-3 ngàn thì không có, thì điện về đây chửi bới vợ. Thì bà vợ nói rằng là tôi nghi ngờ ông có bồ, tôi phải giữ tiền già của tôi với ông. Thì gây gỗ và ông bắt đầu đi mượn tiền bà con dòng họ. Thì may mắn là người vợ này lại dặn dò hết, thì bà nhờ một người khác theo dõi giống như thằng cháu. Thì lúc này đó quý vị, cái điều tệ hại xảy ra là khi về Việt Nam đó, là ông đi ăn, có những cái bằng chứng là ông đi ăn, đi uống cà phê, đi chơi với cái người con, cái người con của người yêu cũ mình, người con gái, mà cái cô đó là con của cũng lớn rồi. Ông 60 mấy tuổi thì cổ cũng 40 mấy tuổi. 40 mấy tuổi đó rồi lại là cũng lại là thôi chồng, thì con cổ cũng là lấy chồng sớm, dưới quê 18, 19, 20 lấy chồng, cũng có cháu ngoại 1-2 đứa mà 1-2 tuổi rồi. Thì đi ăn, đi uống cái cà phê với nhau, người ta chụp được rất là nhiều hình. Thì khi mà bà mới phát hiện, bà mới gửi hình cho xem là ông làm cái gì có được không, thì thưa quý vị, ông dọn hẳn nhà của đó mà. Ông nói rằng là ông chỉ là thương một cái đứa con gái Úc của người yêu cũ của ông, và ông muốn giúp đỡ thôi. Ông coi ông đã nhận làm con nuôi rồi, thì tại sao bây giờ lại như vậy, là ác gì ông không có. Thưa, xin nhắc là hai vợ chồng ở với nhau mấy mươi năm là có một đứa con thôi, nhưng mà nó mất cách đây nhiều năm, tại vì một cái bệnh đột ngột đến, bị đứng tim bất tử đó, thì mất, thì hai chồng già có con. Thì khi cái người con mất là có dâu, có vợ và có cháu nội, nhưng mà cháu nội theo con dâu đi tiểu bang khác ở, thỉnh thoảng mới gặp, cũng như là cũng rất là cô đơn. Thì ổng lấy cớ cô đơn đó, thì bà vợ mới nói rằng là ủa tại sao đi về Việt Nam, bà con thăm thì có dòng họ không ở, mà là nhà người này ở thì cản không được. Và ổng nói rằng nếu bà không tin bà ly dị đi. Thì lúc này thưa quý vị, ổng đòi ly dị bởi vì ổng muốn chia cái tài sản ở trong ngân hàng ra làm hai, cái nhà đó bán chia làm hai. Thì thưa quý vị, lúc này là người vợ biết được rằng là ông chồng mình đã lặn rồi, không phải đơn thuần là cha nuôi con nuôi, mà có một cái tình cảm mờ ám gì trong này. Cái cô kia có thể là đào mỏ, chứ không có phải là cái dạng bình thường. Thì người vợ chấp nhận, không chịu ly dị cũng không được, cho nên chấp nhận ly dị và đòi chia cái nhà làm hai. Thì may mắn là tiền trong ngân hàng đó, nghe nói là hai người dành dụm cả đời để lại, cộng với tiền có riêng này kia, thì nó lên tới bạc 100 ngàn hơn. Thì bà đã chuyển đi rồi. Thì ổng muốn thưa để mà đòi tiền đó, thì bà không chịu, cho nên cuối cùng cái nhà bán. Ở tiểu bang của bà ở đó thì cái nhà rất là rẻ tiền, cái nhà chỉ có 200 mấy ngàn thôi, thì bán chia đôi. mà bà không có tiền chia đôi, không có bán mà đi đâu. Cho nên bà lấy cái tiền mà của bà để dành với ông đó, bà lấy ngược tiền đó, bà thối cho ông cái phần nửa căn nhà và bà lấy cái nhà bà ở, thì ông ở hẳn bên Việt Nam. Cái tiền đó đưa cho ông, thì khi mà về đây xử ra tòa bán chia tài sản, thời gian kéo dài cũng 2-3 năm trời, chứ không phải là, cũng là mau. Dằn qua dằn lại thì khi mà chia với ông ở bên Việt Nam thì ông ở Việt Nam luôn, ông không qua đây nữa. Bắt đầu công khai là lúc này dọn nhà cô đó ở. Và ở ngoài đó thì ông này nói là cô này nói là ba nuôi, ông nhận là con gái nuôi. Nhưng mà lối xóm họ nó không thể nào là bà tìm hiểu, nhờ con nhờ cháu rồi con cháu của ông ấy rồi con cháu của bà rồi bạn bè lối xóm cũng nói là không thể nào con nuôi được hết. Tại vì sống chung một nhà mà nhìn cái cử chỉ là người ta biết liền, mọi cách bà cũng cản không có được. Thì thưa quý vị, họ ở chung với nhau tới bây giờ là được gần 3 năm rồi. Thì gần đây thì ông không có về Mỹ, thì quốc tịch Mỹ rồi, ông không cần về Mỹ nữa. Và cái tiền hưu của ông là ông nhận cái tiền, nó gọi là cái tiền EDD của Mỹ, là khi quý vị bị lay off, bị thất nghiệp, quý vị được ăn một lần 6 tháng, rồi quý vị khai sức khỏe là không được ăn thêm nữa. Thì kéo dài tới bây giờ thì ông được ăn cái tiền hưu của ông, ông nhận cái tiền hưu của ông. Quý vị biết không, là khi nhận được cái tiền hưu đó thì ở bên Việt Nam xài tiền hưu là thoải mái rồi, một tháng mấy ngàn đồng bạc. Cô kể là cái thời điểm mà trước đó là năm đó là ông chưa tới sáng, chưa tới thì về hưu, cho nên vẫn đi làm, vẫn có tiền dành dụm. Thì bây giờ đó là ông khi ly dị xong, ông đã công khai rồi. Trở lại cái thời điểm này là ông đã 68 tuổi rồi. Thì sau những cái lần mà gây gỗ với cô đó, ghen tương gì đó, thì một ngày đó mấy đứa cháu của ông với bà gọi qua nói rằng là ông ghen với lại cái người bồ mới của cô bé này, cô bốn mấy tuổi này, và hai người đánh nhau và ở địa phương mời lên, và ông đánh lộn làm sao không biết phải giữ ông, rồi gia đình phải lên lãnh về. Thì khi đi về đó ông vẫn khăng khăng là ông thấy cái cô này, ông là ba nuôi, ông ở trong nhà ông lo lắng này kia nọ đồ, mà cô này quen thẳng ra gì. Nhưng mà cô này với cái thằng cha kia là khai ra đó là ông ghen cổ với ổng có gì hết. Ổng nói là ổng là cha nuôi, nhưng mà ổng ghen quá mức, ổng làm quá mức. Thì thưa quý vị, là ông không tới luôn cái khu vực đó nữa, và chính thức cái cô đó cô cấm cửa ổng. Lúc này thì ông không dám về Mỹ. Thì bà mới tìm hiểu ra đó là cái người chồng của bà đó là thật sự là có cặp với cô đó không thì bà không có biết. Nhưng mà tiền bạc nuôi cô đó, bán nhà chia tài sản ra, ông được cả 100.000 đồng bạc. Thì bây giờ trong mình ông chỉ còn có mấy chục ngàn thôi, còn có 30-40 ngàn thôi. Là may là cái tiền đó ông để là ở nhà băng, cho nên ông rút từ bên Việt Nam, rút từ từ xài, tiền hưu cũng rút ra xài. May là cô này cũng ăn chứ có hết. Thì sắm hông ra cho cô đó, rồi sửa nhà lại, sắm nữ trang đầy người hết. Và lúc này thì bà vợ mới điện thoại nói chuyện vào và nói rằng là tôi nói với ông rồi, ông có sáng mắt này kia nọ đồ. Thì ông xin lỗi và ông muốn quay trở về. Thì câu chuyện của ông kể là như vậy. Khi ông đến nhà đó, ông đốt nhang, thì ông thật sự lúc đầu cái lòng của ông là muốn giúp đỡ. Mà đứa con gái này nó rất là giống cái người bồ cũ của ông. Rồi nó ăn nói nhỏ nhẹ, hoàn cảnh nheo nhóc mấy đứa con, chồng bỏ ông tội nghiệp. Và ông giúp đỡ bằng một cái tình với người yêu cũ. Ông giúp đỡ như vậy nhưng mà lâu dần thì cổ ngọt quá, rồi cổ rủ là chú đi ăn đi uống, hẳn là từ chú chuyển sang cổ đó là cổ ngưỡng mộ, cổ nó có yêu ổng. Và ổng thật sự là hai người có với nhau, có quan hệ với nhau, nhưng mà giấu lối sớm, giấu hết tất cả con cháu bạn bè của cô này, anh chị em, hai người anh cô này đó thì dường như là biết, nhưng mà để cho em mình làm tiền. Rồi bây giờ thì ổng rất là hối hận và ổng nói rằng mua sắm sửa chữa nhà cửa nữ trang thì ổng ăn xài trong mấy năm nữa, thì bây giờ ổng còn có 40 ngàn hơn thôi. Thì muốn quay về Mỹ ổng sống lại. Thì thưa quý vị, bạn bè bà con của bà là không cho ổng vô nhà, nói rằng là ổng về Mỹ, ổng mướn nhà ở đâu, ổng xe phỏng ở kệ ổng. Thì ông lãnh tiền hưu ổng sống, tiền hưu của ông lãnh một tháng từ làm cả đời lãnh tới 3.000 mấy lần quý vị, sống cũng thoải mái. Còn bà đó thì cái nhà bà đã thoái tiền cho ông ra rồi, là của bà đứng tên hết rồi, thì bà cũng lãnh tiền hưu, bà sống thoải mái, chỉ là bạn già thôi chứ đừng có cho vô nhà. Thì thưa quý vị, ông về Mỹ và ông ở trọ nhà người bạn của ông, và cũng nhắn tin xin lỗi bà và nói rằng cái 40 ngàn hơn còn lại đó ông sẽ trả hết lại cho bà, và nói là bà coi như là cho ông là một cái xe, một cái phòng ở trong cái nhà của bà. ông ở cho đã cho hủ hỉ hai người bạn già thôi, không là vợ chồng nữa. Bà muốn làm gì là làm gì thì làm, ông muốn làm gì làm, tiền ai nấy xài. Nhưng mà ở trong nhà bà đó thì tiền đã tiền phòng đó thì ông sẽ trả đàng hoàng như một người xe phòng khác thôi đó. Ông cũng cảm thấy là ông sai, ông xấu hổ. Còn 40.000 mà ông đã được bà bán nhà chia hồi đó đó thì ông sẽ trả cho bà lại, với điều kiện là cho ông ở đậu trong nhà, ông vẫn trả tiền phòng hàng tháng. Tiền ăn thì bà cho ăn là bà tiền ăn, còn không cho ăn thì ông ăn ở ngoài đó. Thì nếu mà cho ăn thì ông tính tiền ăn, tiền phòng, tiền điện nước chung hết ông trả phần của ông. Thì bà nói rằng á, bà có sự thương hại là sáng mắt mày chưa, nhưng mà tất cả bà con cháu nói rằng là kêu thím đừng có làm, tại vì á thím đừng có làm, mợ đừng có làm gì đó. Là tại vì đó ông rất là tệ. Cái thời điểm bên đó đó, ông ăn diện, ông chở cô này đi chơi, ông sửa nhà, ông sắm nữ trang cô này, mà trong cái con cháu đó, ông có đứa cháu kêu bằng bác hay bằng chú gì đó là nằm bệnh viện, mà lúc đó mượn ổng á, mượn ổng là mấy chục triệu để mà đóng tiền bệnh viện khẩn cấp bị mổ cái gì đó, mà tới nhà của ổng ở với cô đó mà ổng không cho. Tại cô đó là ra chị không cho, nó rằng không có cho lợi dụng anh này kia nọ, lợi dụng bác này, kêu bằng, tại lúc đó kêu bằng bác, lợi dụng bác chứ không có cho gì đâu. Bà cô ấy dùng dằn và ổng không dám cho mượn, trong đó người ta cần tiền mổ. Thì gia đình rất là bất mãn cái chuyện đó, nói rằng là ổng mê cô này, ổng nghe lời cô này, đó là cô này không cho là ổng không cho. Thì mọi người rất là ghét ổng và nói rằng là cái hậu quả ổng dám làm, dám chịu bây giờ, đem ổng vô nhà ở, rồi lỡ ổng bệnh trong nhà sao, ổng nằm dạ trong nhà sao. Đó, thì thưa quý vị, cái cô vợ này nghĩ rằng không biết phải làm sao mà nói. Thì cô nói là cái lúc kể Ngọc Nhi nghe đó thì cái thời điểm tuổi tác của cô bị loạn, cô bị rối, có nghĩa là lúc đó thì ổng mới 62, 63 tuổi gì đó, rồi quen ra, rồi về Việt Nam thường xuyên, cũng còn đi làm. Rồi tới khi mà cặp với cô này thì bị mất chớp, rồi lãnh thiện hưu, sau đó cổ bị rối loạn cái thời gian. Nhưng mà Ngọc Nhiên hiểu ra được đó là cái người phụ nữ tuổi này mà có những cái chuyện buồn, những cái lo âu trong cuộc sống, những cái sốc như vậy thì chắc chắn rằng bà bị lẩm cẩm cái thời gian là đúng. Cái buồn của Ngọc Nhiên đối với bà là như vậy. Tới giờ phút này, người phụ nữ mình có một cái thương hại. Bản thân Ngọc Nhi cũng vậy, gặp lại người đàn ông cũ của mình, tuy rằng bỏ rơi mình, đối xử mình rất là bạc, nhưng mà mình thấy họ thất bại, họ bị ê chề, họ bị phản bội với người sao, thì trong lòng mình cái sự tội nghiệp vẫn có. Phụ nữ mình lại có cái tội nghiệp, và cái tội nghiệp đó, đó làm cái dòng lẫn quẩn. Thì cô ấy hỏi Ngọc Nhi bây giờ đó là tôi không biết tôi có nên cho ông vô nhà không. Nhìn ổng xe phòng nhà người bạn ở đó, rồi đi vào mấy cửa sau cái phòng nhỏ xíu, mà mùa hè thì nó không có máy lạnh, mùa đông thì cái hít nó có đủ ấm, nhưng mà nhìn ổng ăn uống mà tội nghiệp quá. Rồi ổng cô đơn, ổng cứ ngày nào cũng điện cho tôi năn nỉ tôi hết. Tôi thấy tôi không biết làm sao cô Nhi. Thì Ngọc Nhi khuyên là cái chuyện này là chuyện của hai người, ăn thua cái lòng của mình. Nhưng hãy nhớ cái thời điểm mà ổng cầm 100 mấy chục ngàn ổng đi đó, giờ ổng còn mấy chục ngàn à, ổng xài cái gì? Ổng có nghĩ tới mồ hôi nước mắt không? Ổng nghĩ là mồ hôi nước mắt của ổng. Tại vì cái lúc cái câu này nó là anh muốn đau anh đi, tiền hưu anh lãnh, nhưng mà cái nhà này để là dành sau này anh già anh còn chỗ trở về đó, anh bệnh anh còn chỗ trở về. Thì ổng nói là ổng không cần, ổng ở Việt Nam luôn, ổng có người khác lo cho ổng rồi, con nuôi ổng lo cho ổng rồi, ổng khăng khăng bán nhà chia đôi. Mà cái người đàn bà của ổng năn nỉ rất là nhiều. Cái thời điểm mà người đàn bà ổng rút tiền ngân hàng ra trước cất á, dùm ổng phải sợ hết đó. Ổng đi thưa, ổng muốn được sư thưa mà thưa không được, bởi vì cổ rút cái tiền đó ra, tài sản của, trong tài khoản hai chồng chung. Thì một trong hai người mà rút hết trong cái thời điểm mà còn vợ chồng chưa có gì vậy thì ổn định, là bởi vì tiền cũng là của tôi mà, được quyền lấy. May là cổ lấy xong một thời gian sau thì ổng mới ly dị, cho nên là cổ hợp lại mà ổng thưa không được, chứ ổng thưa được là ổng đòi tiền lại rồi. Thì cổ đâu có tiền trả tiền nhà cho ổng đâu. Thì cổ dùng chính cái tiền đó, cổ thối cho ổng để ổng ra khỏi cái nhà và cổ giữ lại cái nhà. Thì thưa quý vị, cổ nghĩ bây giờ làm giấy tờ hợp đồng đàng hoàng là cho ổng mướn nhà, tiền nhà bao nhiêu cộng với tiền điện nước, cộng với tiền ăn luôn, là một tháng bao nhiêu ông phải đưa cho cổ đầy đủ và chuyển khoản cho cổ, thì cổ trở trong nhà. Hiệp Nhi nói rằng là liệu cái lòng chỉ có cứng đủ để mà không coi ổng là người chồng cũ, để rồi làm mồi cho ổng tiếp không, và liệu cái lòng của chị có mềm đủ để tha thứ những cái lỗi lầm ông đã làm, ông làm qua không, cứng có đủ không cái lòng và mềm có đủ không cái lòng để mà mình chấp nhận như vậy không. Và đừng có vì cái sự thương hại người khác mà làm mình phải bứt rứt mỗi ngày, đi ra đi vô đụng mặt bực bội, rồi dần dần sẽ có tình cảm trở lại và sẽ làm mọi người lại tiếp, trong khi ông đã phá như vậy rồi, và biết đâu chừng ổng còn những cái cô khác làm sao. Sau khi mà phủi chị xong, ổng cặp với cô này, rồi bây giờ đó rồi biết được chuyện một cô khác nữa, hay là cô này quay trở lại năn nỉ ổng, nói rằng hiểu lầm này khi nọ rồi, tại vì cổ khăng khăng với cái ông này nè, cổ và ông không có gì hết, chỉ là cha nuôi con nuôi, cho nên cổ có bồ. Cái ông này thì nói rằng là có cặp với ổng, có ăn ngủ với nhau luôn, nhưng mà là tại vì cổ làm tiền ổng thôi. Thì sau cùng lời của nó là tại vì cái ông này đó là khó khăn quá, kèm cổ quá, nó cũng chỉ sợ rằng sau cái thời gian cổ bỏ cái thằng bồ mới thì cổ lại quay là cổ làm tiền, hay là cổ khóc lóc cổ mượn tiền của nó, cổ khổ là lớn chuyện nữa. Cho nên mà Ngọc Di nói rằng là dò sông dò biển khó dò, chứ cái lòng người cũng có dò được. Một khi họ đã dứt tình ra đi với chị rồi, tiền bạc cũng lôi nhau thưa ra tòa đòi cho được tiền lại rồi, thì bây giờ khi họ thất bại mới quay về, chứ họ hạnh phúc họ có coi chị ra gì không? Thậm chí cái số điện thoại chị họ cũng không bắt nữa. Thì Vi cũng khuyên cổ như vậy, nhưng mà cổ vẫn có sự lưỡng lự. Và tất cả bà con, dòng họ con cháu đều khuyên đừng cho ông về nhà mướn nhà, ông mướn đâu kệ ông. Thỉnh thoảng là ok hello hỏi nhau vài câu là đủ rồi, họ đã bạc với mình thì mình nên né đi. Thì xin quý vị cho cổ cái lời khuyên của hỏi quý vị là vậy, cổ cho về nhà, nhưng mà sòng phẳng đâu ra đó thì nhà thì điện thì nước tiền ăn đầy đủ, có được không? Hay là cổ dứt khoát luôn đó. Và cổ cũng nói một câu như vậy là thật sự thời điểm đó ông bạc dữ lắm, cái thời điểm đó ông cực kỳ bạc luôn, nhưng bây giờ thấy ông thảm thương quá, ốm o gầy mòn, đau đớn, đau khổ, rồi thấy tội quá, thì cổ không nỡ đạp cái người mà đã như vậy. Cổ làm như vậy đó thì có dại lắm không? Thì xin mọi người cho cổ có lời khuyên. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin Ngọc Nhi, yêu thương Ngọc Nhi và chia sẻ những câu chuyện của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện kỳ tới. Xin kính chào quý vị.